Chàng rể siêu cấp, chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 863, bị đại gia tộc bỏ rơi, chiều thư tiền đã được kiểm tra, cũng không thiếu đồ vật gì quan trọng. Trong phòng Trần Yên Nhiên, nha hoàn báo cáo tình hình cho nàng. Đừng nói tới vật quan trọng mắt mà ngay cả những món đồ nhỏ không có giá trị cũng không thiếu món nào. Xem ra, phu quân mới của ta là một tên có tiền ngâm. Trần Yên Nhiên cười nói. Nhưng trước đây hắn ở vị thú cư, ngay cả tiền trả cũng không có để trả sao? Nha hoàn nghi ngờ hỏi. Trần Yên Nhiên cười, nói. Đó là hắn đang cố ý, không để lộ của cải của mình thôi. Chắc chắn hắn có mục đích gì đó, hắn là ai? Tới từ đâu chúng ta đều không biết một chút gì cả. Nói không chừng, sau lưng hắn là một đại gia tộc, chẳng qua không biết vì sao lại bị gia tộc đuổi đi mà thôi. Sở dĩ Trần Yên Nhiên nghĩ như thế là bởi vì nàng không hề nghĩ Hàn Tam Thiên có thể đánh bại cao thủ tứ đẳng bằng chính sức mạnh của mình, nàng càng không tin việc Hàn Tam Thiên nói anh đã giết cao thủ tứ đẳng. Thành Long Vân là một thành nhỏ, làm sao lại xuất hiện cao thủ tứ đẳng chứ? Hơn nữa còn là một người có dáng vẻ như một tên mặt trắng. Tiếu thư ý người là, hắn bị một đại gia tộc bỏ rơi sao? Nha hoàn ngạc nhiên hỏi, Trần Yên Nhiên gật đầu, nói, không phải là không có khả năng, có thể hắn chỉ đang giả vờ là mình không nhớ gì cả. Trần Yên Nhiên rất thông minh, vì sự thông minh mà nàng mới có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng viển vông như thế. Thói quen của nàng là luôn nghĩ mọi chuyện phức tạp, phân tích thật kỹ lưỡng, nhưng ngược lại điều này càng khiến nàng đi sai đường. Tiếu thư, nếu thế thì, người vẫn sẽ giết hắn sao? Nha hoàn tò mò, nếu như Hàn Tam Thiên chỉ là một tên vô dụng, muốn giết thì giết, không có gì quan trọng, nhưng nếu thật sự Hàn Tam Thiên còn có những thân phận khác thì chuyện này phải cân nhắc một lần nữa. Trần Yên Nhiên cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Nếu như có thể điều khiến Hàn Tam Thiên trong lòng bàn tay, điều này chắc chắn sẽ giúp ích cho tương lai của nàng sau này. Ta sẽ buộc hẳn phải nói ra sự thật, nếu như hẳn thật sự có giá trị ta sẽ miễn cưỡng tha cho hẳn một mạng. Trần Yên Nhiên nói, kế hoạch của hội nghị săn bắn không thể thay đổi, chẳng qua chỉ là đổi từ kế hoạch giết người sang kế hoạch điều tra chân tướng. Còn cuối cùng Hàn Tam Thiên có phải chết hay không thì phải phụ thuộc vào việc chân tướng có khiến Trần Yên Nhiên hài lòng hay không. Trong mắt Trần Yên Nhiên, tính mạng của Hàn Tam Thiên chẳng qua chỉ là thứ để nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay mà thôi. Nàng muốn Hàn Tam Thiên sống thì anh không thể chết, nếu muốn Hàn Tam Thiên chết thì anh chắc chắn không còn đường sống. Tiểu thư quả là thông minh, mấy ngày nay, Hàn Tam Thiên hơi mệt mỏi khi ở nhà. Mặc dù sân nhà Trần gia khá lớn nhưng cảm giác ngột ngạt trong lòng khiến anh cảm thấy như mất đi tự do. Đây không phải là cuộc sống Hàn Tam Thiên mong muốn. Hơn nữa, nếu anh cứ ở lại đại viện của Trần gia mãi thế thì không có cách nào điều tra được tung tích của Khương Oánh Oánh. Xem ra phải chạm mặt với Hoàng Kiêu Dũng, chứ cứ trốn mãi như một cụ già thì cũng không phải là cách. Hàn Tam Thiên bất lực nói, anh không muốn trở nên nổi bật nhưng dưới tình huống cấp bách như thế nào thì không còn cách nào khác. Vừa đi tới cổng sản, một tên nha hoàn không biết từ đâu xông tới, chắn trước mặt Hàn Tam Thiên. Không lẽ ngươi không biết bên ngoài đang có người của Hoàng Kiêu Dũng sao? Ngươi đã quên những điều ta nhắc nhở rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha hoàn lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên, mặc dù trên danh nghĩa Hàn Tam Thiên là phu quân của Trần Yên Nhiên nhưng địa vị của anh ở đại viên Trần gia này còn kém hơn người bình thường. Dù chỉ là một vài tên hộ vệ cũng dám trách móc Hàn Tam Thiên. Còn có thể không coi Hàn Tam Thiên ra gì chớ đừng nói tới nha hoàn thân cận bên cạnh Trần Yên Nhiên. Chẳng qua tôi chỉ muốn ra ngoài một chút mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, đi ra ngoài, nha hoàn nhìn Hàn Tam Thiên một cách chế giễu, nói. Ngươi nghĩ nếu ra ngoài, ngươi còn mạng mà trở về sao? Hoàng Kiêu Dũng sẽ giết ngươi, không nghiêm trọng như thế chứ. Mặc dù anh ta là con trai của thành chủ nhưng cũng không thể xem mạng người như cỏ rác được. Hàn Tam Thiên đáp lời, nha hoàn bất lực lắc đầu, ở trong mắt nàng ta, Hàn Tam Thiên giống như một tên ngốc đúng thật à. Hoàng Kiêu Dũng không có tư cách xem mạng người như có rác nhưng hắn ta không ngốc, sao ai giết người trước mặt nhiều người. Chỉ cần không ai biết Hàn Tam Thiên chết thì có ai quan âm. Không ngại nói thật cho ngươi biết, người vô dụng như thế thì cho dù ngươi có chết cũng sẽ không có ai để ý, Hoàng Kiêu Dũng chỉ cần giết người ở nơi không người thì hắn ta chắc chắn ninh an vô sự. Nha hoàn nói, Hàn Tam Thiên cười nhạt, cảm giác thật quen thuộc, anh bị gọi là tên vô dụng giống như hồi ở hành phố Thiên Vân, Úc Hàn Tam Thiên mới vào nhà họ Tô cũng bị đối xử như thế. Thời điểm đó anh vừa bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn. Vì thế cho dù có bị sỉ nhục như thế nào thì đối với Hàn Tam Thiên đó cũng là chuyện nhỏ. Nhưng hôm nay, tình của anh đã được rèn luyện. Dù bây giờ có bị người khác gọi là kẻ vô dụng thì Hàn Tam Thiên cũng không thèm để ý, chỉ có người nào thật sự là tên vô dụng khi bị người khác mắng chửi mới thẹn qua. Hóa giận nhưng Hàn Tam Thiên, anh có thực lực và có thể khiến những người này im miệng bất cứ lúc nào, vì thế anh đương nhiên không quan tâm đến cách gọi này. Hãy xem thử tôi có thể sống sót quay về không? Nói xong, Hàn Tam Thiên bước ra cửa. Nhà Hoàn cau mày, sao tên vô dụng này lại không sợ chế mà lại có can dám đối mặt với Hoàng Kiêu Dũng? Ta khuyên ngươi một câu, thủ đoạn của Hoàng Kiêu Dũng rất độc ác. Nếu ngươi ra ngoài thật thì sẽ không thể sống sót mà quay về nữa đâu, ngươi suy nghĩ kỳ gì? Nha Hoàn nói. Hàn Tam Thiên đi sượt qua vai Nha Hoàn, không để ý tới lời nàng ta nói. Ở thành Long Vân này, cao thủ của tứ đẳng đã là mạnh nhất rồi, nhưng cao thủ tứ đẳng cũng chỉ mạnh hơn cấp chữ địa ở Thiên Khải một chút thôi. Sao Hàn Tam Thiên phải sợ chứ? Cảm ơn sự nhắc nhớ của cô. Nói xong câu này, Hàn Tam Thiên ra khỏi cửa không chút do dự, Nha Hoàn nghiến răng, nói. Đồ vô dụng có lòng tốt nhắc nhở ngươi lại không nghe, chờ tới lúc đối diện với cái chết, để ta xem ngươi còn có đúng khi này hay không. Dứt lời, Nha Hoàn vội và chạy đến phòng Trần Yên Nhiên, Hàn Tam Thiên rời khỏi đại viện Trần gia, nàng ta nhất định phải báo cho Trần Yên Nhiên càng sớm càng tốt. Lúc này, Trần Yên Nhiên đang tắm rửa thay quần áo, da thịt trắng như tuyết, đối với đàn ông mà nói, đây là sự hấp dẫn cực mạnh mẽ, cho dù là Nha Hoàn cũng cảm thấy tim đập rộn ràng. Tiểu thư, Hàn Tam Thiên đã rời khỏi đại viện Trần gia. Nha Hoàn báo cáo, Trần Yên Nhiên tỏ vẻ rừng rưng, nói. Chuyện tốt sao? Nha Hoàn khó hiểu nhíu mày. Người của Hoàng Kiêu Dũng trông chừng bên ngoài Trần gia để chờ Hàn Tam Thiên, nếu Hàn Tam Thiên ra ngoài chắc chắn sẽ phải chết. Sao đây lại là chuyện tốt chứ? Tất nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chuyện tốt nếu quả thật hắn bị đại gia tộc đuổi đi. Nhất định sẽ tiết lộ thân phận của mình để cầu xin cơ hội sống, như thế thì ta không cần phải làm điều này. Trần Yên Nhiên giải thích, Nha Hoàn hiểu ra, nói. Tiểu thư quả là tài trí hơn người. A iso euro fz gom guso a ân. Cách chương.